Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, lấy cầm hội bạn. Ai, Phó Thanh tự vội vàng lên tiếng đánh gãy hai người, sau đó hỏi, các ngươi làm cái gì vậy đâu? Văn Thế Trương nói ra, mua đàn a, các ngươi hiểu một chút giang hồ quy củ có được hay không? Ta vẫn chưa nói xong đây. Các ngươi ngay ở chỗ này ngươi một câu ta một câu. Ta nói không mua a. Ta nói không có nói qua ta từ bỏ. Phó Thanh tự nói, Văn Thế Trương cười nói, ngươi không phải chê đắt a. Chê đắt là chê đắt, nhưng là ta không có nói không muốn a. Ngươi cho rằng ta là các ngươi nha. Một cái xuất thân chính là thổ hào, một cái những năm này bốn phía chạy xô xử lý tọa đàm, từng cái không lấy tiền làm tiền giống như lão già ta vốn là đến uống rượu nghe hát, đột nhiên muốn xuất ra 100 vạn đến, liền không thể hứa ta lão đầu tử đau lòng một cái. Đau lòng một lần, phải biết cái này 100 vạn, ta muốn diễn bao nhiêu trận mới có thể diễn trở về a? Phó Thanh tự cười ha hả nói. Biên Thụy nghe được Phó Thanh tự nói như vậy, lập tức nhìn phía Phó Thanh tự, cảm thấy lão nhân này có chút ý tứ. Chê đắt Biên Thụy cảm thấy không có gì, thứ gì tại trong lòng của mỗi người đều có một cái giá. Ngươi cho rằng rất đắt đồ vật khả năng ở trong mắt người khác không đáng một xu. Có nhiều thứ ngươi nếu là thích vậy liền đáng tiền. Ngươi có bao nhiêu thích liền có bao nhiêu đáng tiền. Ngươi nếu là không thích vậy vật này đối ngươi liền không đáng một đồng. Biên Thụy cảm thấy mình trước chế đàn giá trị 100 vạn. Mà Phó Thanh tự cảm thấy không đáng. Đây đều là bình thường hiện tượng. Giao dịch chính là như thế. Cầm bán phương cùng người mua đều cảm thấy giá trị lúc này mới có thể thành giao. Vì lẽ đó Biên Thụy đối với Lý Lão Sư, đối với Phó Thanh tự đều không có gì chủ quan ác cảm. Nhưng là bây giờ thì khác. Phó Thanh tự có thể bằng phẳng nói ra. Nói ra cũng là bởi vì giá cả quá cao để hắn do dự. Cái này khiến Biên Thụy cảm thấy lão già này còn tới là có mấy phần thẳng thắn. Biên Thụy thích cùng thẳng thắn người làm bằng hữu. Dù là ngươi là tiểu nhân, ngươi tiểu tại chỗ sáng cái kia cũng so Ngụy Quân Tử mạnh hơn nhiều lắm. Terajima Yosuke lúc này cười ha ha nói ra, các ngươi người Trung Quốc có câu chuyện xưa, kêu lên cái thôn này liền chưa cái tiệm này, gần nhất một sàng đàn cùng ngươi Phó Thanh tự đã không có quan hệ gì. Đúng hay không Văn Quân? Nhất định phải tích, Văn Thế Trương cười ha ha nói, Phó Thanh tự nói, khó mà làm được, ta là cái thứ nhất hỏi. Hiện tại cái kia sàng Biên Thụy ngay tại chế đàn đương nhiên ta ưu tiên nhất. Nghe được Phó Thanh tự nói như vậy, ba người đồng thời đưa ánh mắt chuyển đến Biên Thụy trên thân. Biên Thụy liền vội vàng khoát tay nói, chính các ngươi giải quyết, ta cũng không muốn pha trộn đi vào. Ngay lúc này, ngồi tại Biên Thụy bên người tiểu nha đầu phủi một cái miệng. Cái này có cái gì khó? Các người đều không nhường nhịn, dứt khoát, hoàn tù tỷ tốt. Người nào thắng ai mua là được rồi. Nhiều đơn giản, ngoặc kép, tiểu nha đầu cảm thấy trước mắt ba cái đại nhân cũng quá ngu. Đơn giản như vậy chủ ý cũng không nghĩ đến. Đầu còn không bằng nàng đâu. Văn Thế Trương nghe vỗ tay cười to nói. Chủ ý này hay, mỗi người dựa vào thiên ý. Liền ngươi muốn thắng ta. Phó Thanh tự khinh thường nhìn một cái đối diện hai người. Ta chơi cái này cực ít có thua thời điểm. Terajima Yosuke cũng cười to nói. Người biết tại Đông Kinh người ta đều gọi ta cái gì? Gọi ta hoàn tù tì đổ thần. Ngoặc kép, Biên Thụy có chút nghe không nổi nữa. Cái này ba gia hỏa một cái so một cái có thể thổi. Cái này một hồi liền đổ thần đều đi ra. Bất quá trong lòng tuy là nghĩ như vậy, nhưng là vẫn hào hứng ngang nhiên nhìn xem ba người chơi hoàn tù tì. Bạch, nháy mắt ba người ở giữa liền định ra thắng bại. Văn Thế Trương cùng Terajima hai người đều là vải. chỉ có Phó Thanh tự ra một cái kéo. Oa, ha ha ha, ngươi nhìn đem lão đầu cho nhạc, tựa như là trúng số. Một mặt cười còn một mặt đắc ý, mới vừa rồi còn ngại 100 vạn đàn quý, nhưng là hiện tại lại vui vẻ muốn bay lên. Các người hiện tại biết lão già ta lợi hại đi, Phó Thanh tự cười to nói. Văn Thế Trương có chút hận hận nói ra, chờ ngươi thanh toán sổ sách rồi nói sau, ngươi cái này lão trừ đừng đến lúc đó lại trở về hối hận. Văn Thế Trương lời này ra, lập tức Phó Thanh tự giống như là bị người kẹp lại cổ. Lời gì cũng nói không ra ngoài, mà Terajima Yosuke thì là cười ha ha lên, một mặt cười còn vừa đập lên cái bàn. Biên Thụy hai cha con thì là không hiểu ra sao. Văn Thế Trương thấy thì là cười ha hả đem chuyện đã xảy ra cho Biên Thụy nói một cái. Nguyên lai là 10 năm trước, Phó Thanh tự ở trong nước một vị trước đàn mọi người trong tay định một sàng đàn. Nhưng người ta trước tốt sau, Phó Thanh tự công bố người ta đàn không đáng cái giá này. Nói là lúc đầu đàn đánh gậy đổi, chết sống liền không chịu đem tiền còn lại cho rút. Cuối cùng không có cách nào, nháo đến pháp viện, Phó Thanh tự cuối cùng là bồi thường tiền. Nhưng vị kia trước đàn đại sư từ đó về sau tại trong vòng cũng lăn lộn ngoài đời không nổi. Phó Thanh tự khí vô cùng nói ra, nguyên bản là người kia sai, đã nói xong quan tài liệu đánh gậy để hắn cho đổi. Bởi vì người khác ra giá cao hơn bán cho người khác. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy chuyện như vậy gặp qua không ít. Hiện tại trong nước thật sự có mấy cái làm ăn nói qua uy tín. Đem thư dùng hai chữ treo bên miệng tình như bức thổi nhiều vô số kể. Thật hợp lý chuyện, Phượng Mao Lân Giác, đừng nói là đồng dạng người làm ăn. Liên tại truyền thông bên trên thổi kéo đàn hát những cái này xí nghiệp lại có mấy người thật. Cầm hộ khách coi ra gì? Khỏi cần phải nói chỉ nhìn trong nước một cái bình thường lão bách tính muốn duy cái quyền. Mua cái xe nát không ngồi tại động cơ đáp lên. Không nháo ra một điểm hấp dẫn ánh mắt đồ vật ra. Cái kia đến bị thương nhân khi dễ chết. Mua được cái rác rưởi phòng không đến trên nóc nhà muốn nhảy lầu. Khiếu nại không cửa, khẩn cầu không đường. Không phải gây ra chút động tĩnh tới này sự tình mới có thể giải quyết. Liền xem như lần trước đường cao tốc xe hỏng. Người cũng phải cẩn thận họ hạ uống máu cắt thịt. Có lúc Biên Thụy cảm thấy thật có điểm bội phục các lão tổ tông trí tuệ. Đem đám này thương nhân liệt vào tứ dân mạt không phải là không có lý do. Không thể khoa cử, không thể làm quan. Muốn để đám người này thật làm quốc trưởng quyền. Đám người này ngay cả mình đều có thể đóng gói bán ra. Càng đừng đề cập quốc dân sinh tử khỏe mạnh. Bất quá vị này trước đàn cũng ngốc. Nguyên bản bí mật nhận cái sai liền. Ai biết quá tham lam một lòng muốn Phó Thanh tự tiền kia. Cuối cùng đem mình cho góp đi vào. Con hàng này quên, hắn làm chính là tiểu chúng sinh ý. Một sàng đàn mười mấy vạn mấy chục vạn làm chính là cái thanh danh. Đem mình thanh danh đập, đàn của ngươi còn muốn bán đi giá cao đến. Nháo đến về sau trong vòng ai cũng biết ngươi sẽ làm chiêu này. Tự nhiên là không dám định đàn của ngươi. Việc buôn bán của ngươi cũng không đến thất bại a. Hiện tại là lương tài khó cầu a. Vì chính mình phân biệt giải vài câu, Phó Thanh tự thở dài một hơi nói. Terajima Yosuke nói, nguyên bản là dạng này, phổ thông tài thành phổ thông đàn, lương tài khó cầu tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa một đàn khó cầu. Biên Thụy đối đây là thấm sâu trong người. Chỉ Phượng Thanh vận kia là số phận, giống như là cô hạc quy phi loại này, đàn tài trăm bên trong lấy một, phải biết cái đồ chơi này thế nhưng là Biên Thụy trong không gian trồng. Phóng tới bên ngoài đó chính là vạn bên trong lấy một, trong ngàn lấy một, dạng này lương tài gác qua bên ngoài còn muốn bày hơn vài chục năm thậm chí là trăm năm trở lên. Có chút không chịu nổi đầu gỗ liền nát, hổ. Cuối cùng có thể sử dụng lại là trăm không còn một. Hiện tại có đàn gọi quan tài bản đàn. cũng chính là trước kia người ta vách quan tài chế ra. Cái đồ chơi này cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Tại Thẩm Quát, Mộng Khê bút đàm, bên trong liền có như thế nhất đoạn ghi chép. Lại nếm thấy Việt nhân gốm đạo chân xúc một chương vượt đàn. Truyền vân cổ mộ bên trong bại quan tài gỗ sam vậy. Âm thanh cực sức lực rất. Hiện đại dùng hết quan tài chế đàn cũng không tươi gặp. Ngươi còn đừng cảm thấy cách ứng. Bởi vì dạng này lão vật liệu chế ra đàn thật không phải 3 năm vạn có thể đánh ở. Một trên giường tốt lão quan mộc đàn như thường thiên kim khó cầu. Biên Thụy đối quan tài làm đàn là một chút hứng thú đều không có. Chủ yếu là bởi vì hắn có không gian. Muốn cái gì dạng vật liệu đơn giản chính là chặt trồng. Trồng chém thôi, có thể tốn bao nhiêu thời gian tinh lực. Nhưng là bình thường trước đàn người lại khác biệt. Nhìn liệu chọn liệu hạ liệu cái kia một hạng không được hao hết tâm thần. Đại đa số trước nhạc công cả một đời đều không nhất định có thể gặp được một khối hảo cầm liệu. Đàn có thể hay không mau mau? Phó Thanh tự nói, tiền đâu? Văn Thế Trương cười nói. Phó Thanh tự nói, dùng lấy ngươi quan tâm. Trong vòng 3 ngày tất đến Biên Thụy trên trướng. Ít nhất 1 tháng, chế đàn thứ này không vội vàng được. Không nói chậm công ra việc tinh tế. Chỉ nói cái này tâm tình đối trước ra đàn chất lượng ảnh hưởng cũng là không nhỏ. Đuổi ra ngoài đồ vật danh tiếng xấu. Đuổi không được đuổi không được, Biên Thụy nói. Mặt khác dựng ta một bộ dây cung. Phó Thanh tự nói, Biên Thụy nghe lắc đầu một cái. Cái này không thể được. Đàn là của ta, dây cung cũng không phải ta. Nếu như ngươi muốn dây cung một bộ 1.7800. Biên Thụy trực tiếp báo ra một cái có lẻ có chỉnh số. Làm sao còn có lẻ có cả a? Không riêng gì Phó Thanh tự hiếu kỳ. Liên tiếp Văn Thế Trương cùng Terajima Yusuke đều hiếu kỳ. Biên Thụy nói ra, cái này dây cung sản lượng cực ít. Một là bởi vì tầm trồng vấn đề. Hai là lá dâu vấn đề. Một năm cũng liền gần 110 phó dây cung. Mà lại cực kỳ hao tổn nhân công. Tất cả trình tự đều muốn nhân thủ công hoàn thành. Dựa vào là người kinh nghiệm. Chế được dạng này một bộ dây cung. Thời gian cũng phải 100 nửa tả hữu. Ta cảm thấy muốn cái này giá cả không đắt. Phó Thanh tự nhẹ gật đầu. Kia thật là không đắt. Terajima Yosuke cùng Văn Thế Trương nghe cũng đều gật đầu. Bọn hắn đều là chơi âm nhạc. Tự nhiên biết đồ tốt nên cái gì giá cả. Tại vòng âm nhạc không tồn tại cái gì hàng đẹp giá rẻ đồ vật. Một cái 10 vạn đàn violon cùng một cái 50 vạn đàn violon. Diễn tấu ra đồ vật tại chuyên nghiệp người trong tay kia là không giống. Bán quý luôn luôn có đạo lý riêng. Cho ta đến 10 bộ, Terajima Yosuke nói. Cũng cho ta đến 10 bộ, Văn Thế Trương nói. Phó Thanh tự nói, cho ta đến 5 phó đi. Dừng lại, ta nơi nào đến nhiều như vậy? Đối cho đến trước mắt hết thảy 19 phó. Thứ 10 phó ít nhất phải đợi đến sang năm giữa năm. Cái này một nhóm tầm cũng còn không có nuôi lớn đâu, Biên Thụy vội vàng nói. Hiện tại Biên Thụy gia cùng nhị nãi nãi gia hai nhà người chế ra dây cung cũng bất quá chính là tiểu nhị 10 bộ. Biên Thụy lấy cớ bán cho bằng hữu kỳ thật mình mua liền chiếm đi gần một nửa. Còn lại trừ phế bỏ cũng chỉ có 8-9 phó dáng vẻ. Biên Thụy mình nếu là có cái kia tâm tính chế đến là không có vấn đề. Mấu chốt là Biên Thụy chưa phần này tính nhẫn nại. Tất cả dây cung phải dựa vào lấy 5-6 cái lão nhân chế. Tăng thêm lá dâu nhân thủ hạn chế. Một năm tính toán đâu ra đấy cũng liền điểm ấy đo. Terajima Yosuke nói, đàn nhường ngươi, cái này dây cung ngươi trước hết nhường chúng ta đi. Dựa vào cái gì? Trong nhà người có đàn, nhà ta liền chưa đàn a. Phó Thanh tự trừng mắt nói, Biên Thụy phát giác mình lại phải ngậm miệng. Hai tên ra hỏa ầm ĩ một hồi, trực tiếp chia đồng ăn đủ. Một người 3 bộ. Để Biên Thụy không có nghĩ tới là Nguyên bản mình là tới lấy cầm hội bạn. Ai biết cái này bạn sẽ chẳng ra sao cả. Sinh ý đến là làm bay lên. Còn không có ở nơi đó đâu. Trước làm gần 110 vạn sinh ý. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.